Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696 có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Diêu Bảo Bảo đầu óc trống rỗng, a xuyên, mặc quần áo, không được, 5 phút đồng hồ không còn kịp rồi, ta hảo sốt ruột a. Diêu Bảo Bảo phiết miệng. Hận không thể chính mình có 5 con tay, luống cuống tay chân đem hoa thành một đoàn áo ngụy trang từ trong chăn túm ra tới. Khẩn trương dưới, sức lực cũng lớn điểm, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, Cảnh Vân Chiêu cùng Hoắc Thiên Tiên bọn người là sửng sốt. Phá, phá, Diêu Bảo Bảo ngốc, ngẩng đầu nhìn Cảnh Vân Chiêu, vẻ mặt dại ra. Nàng sức lực không như vậy đại a. Cảnh Vân Chiêu xoa xoa ấn đường, trước đừng động, Mặc Bảo lại nói, này trong quần áo đầu còn có ngực, hơn nữa xé rách địa phương là tay áo, miệng vỡ cũng không dài, nhưng nếu không mặc, quay đầu lại huấn luyện viên tiến vào nhìn lên, đến lúc đó mới là không xong. Cảnh Vân Chiêu tốc độ cực nhanh, nàng ở tại thượng phô, chỉ nhìn kia đậu hủ khối chỉnh chỉnh tề tề đặt ở phía trên. Không chỉ như vậy, nàng này trên người quần áo cũng đã mặc chỉnh tề, cùng người khác hấp tấp so sánh với, nàng phản ứng quả thực là đâu vào đấy. Đảo không phải Cảnh Vân Chiêu có thiên phú, mà là nàng biết sốt ruột cũng không có, càng nhanh càng loạn chính là đạo lý này. Cho nên tận khả năng thả lỏng lại, sự tình từng cái đi làm, tự nhiên có thể làm tốt. Nhưng như thế cường đại, tố chất tâm lý đều không phải là mỗi người đều có. Cảnh Vân Chiêu cùng Nhậm Tinh Nguyệt dùng nhanh nhất tốc độ đánh răng rửa mặt chuẩn bị tốt thời điểm. Chỉ nhìn Hoắc Thiên Tiên cùng Diêu Bảo Bảo còn đang luống cuống tay chân. Hai người một đầu tóc rối. Diêu Bảo Bảo chính cuống quýt ăn mặc giày, Hoắc Thiên Tiên đang từ nàng kia tư nhân vật phẩm bên trong đảo ra một đám chai lọ vải bình, một sửa phía trước kia sốt ruột bộ dáng, hiện tại đây là chậm gì gì ở trên mặt sờ tới sờ lui. Xem Cảnh Vân Chiêu cùng Nhậm Tinh Nguyệt đều có chút không lời gì để nói. Còn có 30 giây. Cảnh Vân Chiêu giúp đỡ Diêu Bảo Bảo một lần nữa thu thập một chút giường đệm. Mở miệng nhắc nhở nói. Diêu Bảo Bảo vừa nghe, tức khắc một trận thét chói tai. Không làm không làm, không kịp, dù sao đều không còn kịp rồi. Vậy không nên gấp gáp, từ từ tới đi. Hoắc Thiên Tiên khóe miệng một liệt. Kiều kiều chân bắt chéo. Hướng về phía nàng kia hóa trang tiểu gương cười cười. Cảnh Vân Chiêu đầy đầu hắc tuyến. Nếu hai người kia không phải nàng bạn cùng phòng, thật muốn mắt không thấy tâm không phiền. Tất, tất, chỉ nghe bên ngoài thời gian hết hạn. Trong phòng còn dư lại một nửa học sinh. Đều hai mặt nhìn nhau. Còn có dãy giụa một phen chạy đi ra ngoài. Y quan không chỉnh. Cảnh Vân Chiêu cùng Nhậm Tinh Nguyệt vừa muốn ra cửa, Hoắc Thiên Tiên ngăn cản xuống dưới. Uy, hai người các ngươi giảng không nói nghĩa khí à. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Tốt xấu là một cái ký túc xá. Không cần phải vứt bỏ chúng ta đi. Nói, kia mảnh dài ngón tay duỗi lại đây. Hướng về phía hai người cổ áo kéo kéo. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, tính, Thiên Tiên, ngươi nhanh lên, Tinh Nguyệt chúng ta giúp một chút Bảo Bảo, hai cái đại tiểu thư. Quả thực khó có thể hầu hạ, bất quá này trong ban đại tiểu thư cũng không ít, dư lại kia một đám luống cuống tay chân người cơ bản cùng Diêu Bảo Bảo cùng với Hoắc Thiên Tiên. Giống nhau, hoặc là căn bản sẽ không sửa sang lại đồ vật. Hoặc là chính là cầm các loại lung tung rối loạn đồ vật hướng trên mặt bôi. Bổn tiểu thư là vô luận như thế nào đều sẽ không ủy khuất chính mình này khuôn mặt. Bên ngoài Thái Dương như vậy độc ác, nếu là không làm một chút phòng hộ thi thố, nửa tháng lúc sau phi thoát một tầng ra không thể. Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt theo lý thường hẳn là, ngươi như bây giờ, quay đầu lại hít đất sẽ làm ngươi thoát một tầng ra. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, bổ đao một câu, những cái đó huấn luyện coi như là giảm béo. Dù sao ta ngày thường cũng có đi tập thể hình quán. Hoắc Thiên Tiên cười cười, duỗi tay ở Cảnh Vân Chiêu trên mặt chọc một chút, ngươi tốt nhất cũng mạt một chút, nếu biến xấu có đến ngươi khóc. Hết chương.